Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 thật sự có quỷ. Vị này tiểu nương tử chính là Lý Nhạc Ngôn. Một cái tô son chát phấn nam tử chiều Lý Nhạc Ngôn đi tới. Cười nói: Tại hạ Triệu Thanh, người này cười đến không có hảo ý. Miệng lưỡi trơn tru bộ dáng làm người phản cảm. Chỉ là nàng không nghĩ khắp nơi gây chuyện, tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Hỏi: Không biết các hạ có chuyện gì? Đảo cũng không có việc gì, chỉ là làm đệ cùng xá muội đùa giỡn khi đem ta muội muội lộng bị thương, ta thay quản giáo một phen, còn thỉnh thứ lỗi. Nói, vẫy tay một cái, hắn ra đinh sách đi lên hai người. Đúng là Nhạc Thần cùng Tiểu Viên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng vội vàng đem Nhạc Thần cùng Tiểu Viên kéo đến chính mình bên người. Kiểm tra rồi một chút, Tiểu Viên đảo còn hảo, chỉ là Nhạc Thần khóe miệng, cái trán đều bị thương. Mạc Văn Nguyên nhìn đến, liền phải xông lên phía trước, bị nàng kịp thời giữ chặt, đảo không biết xá đệ như thế nào thương đến lệnh muội. Thế nhưng bị như thế giáo huấn, Lý Nhạc Ngôn nhìn chằm chằm hắn. Tức giận rào rạt: Cô nương không cần như vậy xem ta sao? Xem đến ta quái ngượng ngùng, ta muội muội đào cũng không thương quá nghiêm trọng, chỉ là xá muội từ nhỏ kiêu nộn, bị phủng ở lòng bàn tay, làm ca ca xem không được muội muội chịu một chút thương. Cái này, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Nàng nhìn Triệu Thanh kia phó du mặt ruột già kẻ gian chi tướng. Chất vấn nói: À, lời này nói được, giống như ta không hiểu chính là thiên đại sai lầm mơ siêu ta đây đệ đệ bị ngươi đánh thành như vậy. Ta có phải hay không cũng nên còn trở về, Người này tiểu cô nương còn rất hung Triệu Thanh không có tiếp nàng lời nói, chỉ là đối bên cạnh gia đình nói. Ta thích, hắn cùng chung quanh gia đình ồn ào cười to, chung quanh ra tới chơi xuân người nhìn thấy cái này trường hợp, đều lẳng lặng nhìn, mặc không lên tiếng. Nếu là đặt ở hiện đại, chưa chừng chính mình liền một cái đại tát tai tiếp đón. Chỉ là, nhìn trước mắt trận trượng, Lý Nhạc Ngôn nghĩ, chính mình nếu là cứng đối cứng, không chỉ có không có nửa điểm chỗ tốt, khả năng còn sẽ làm người nhà bị thương, người qua đường giáp. Ai, các ngươi xem, kia không phải huyện thái gia cậu em vợ sao? Người qua đường ất, đúng vậy. Lại ra tới đùa giỡn tiểu cô nương. Ai, kia cô nương là ai? Nhìn có chút lạ mắt người qua đường giáp. Ai biết được, dù sao khẳng định muốn tao ương. Lý Nhạc Ngôn nghe được người chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Lại nhìn về phía Triệu Thanh. Sờ sờ cằm, nguyên lai hắn chính là huyện thái gia cậu em vợ. Chính mình thôn trang tiền nhiệm chủ nhân mày một chọn. Trong lòng vừa động, ôn nhu nói: Triệu công tử, không biết kia mấy cái tiểu quỷ đem ngài hầu hạ đến tốt không? Triệu Thanh nhất thời không phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì? Lý Nhạc Ngôn cười khẽ, ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự, kia tòa nhà vẫn là từ ngài trong tay mua đâu, cái này Triệu Thanh rốt cuộc hiểu được nàng đang nói. Cái gì? Vẻ mặt hoảng sợ mà chỉ vào nàng, ngươi cái nửa ngày cũng chưa nói ra tới cái gì, thật không dám giấu giếm. Chúng ta gần nhất cùng kia mấy cái đáng yêu tiểu gia hỏa ở chung đến thật là hòa hợp. Ngài, cần phải trông thấy, Lý Nhạc Ngôn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng lúc này, không chỉ có Triệu Thanh, người chung quanh cũng yên lặng lui về phía sau vài bước, sợ cái gì. Bọn họ lớn lên thực đáng yêu thật dài đầu tóc, mặt mũi hung tợn. Bất quá chính là miệng lớn điểm, có khi tính tình không tốt. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Triệu Thanh, chậm rãi hướng hắn tới gần, dễ dàng khống chế không được chính mình, hút ác nhân tinh nguyên Triệu Thanh sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, té ngã trên đất, theo sau té ngã lộn nhào mà chạy đi. Ở cái kia nhà cửa trụ nửa năm quả thực chính là ác mộng. Mỗi khi nhớ lại tới đều là một thân mồ hôi lạnh. Thật vất vả rời tay, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có quỷ. Hơn nữa bọn họ còn cùng tiểu quỷ ở chung đến như vậy hòa hợp. Triệu Thanh một bên chạy một bên tưởng, Chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, luôn là gặp phải này đó không sạch sẽ đồ vật, xem ra thật sự muốn đi chùa miếu thỉnh sư phụ làm chàng pháp sự. Bất quá này lại phải tốn thật nhiều tiền a. Tính tính, hao tiền miễn tai, coi như chính mình thích làm việc thiện, đãi bọn họ chạy xa. Lý Nhạc Ngôn sớm đã cười đến hoa chi loạn chiến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem bọn họ dọa chạy. Chính là nhìn về phía bốn phía, đám người tất cả đều tan đi, hận không thể ly chính mình tám trượng xa, lại xem Nhạc Thần, Tiểu Viên, thậm chí Trương Càn Thịnh đều vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, không phải đâu. Các ngươi đều tin lạp, nàng không nghĩ tới liền người một nhà đều dọa đến, ai nha, ta biên lạp, không nghĩ tới thế nhưng đem các ngươi đều cấp dọa tới rồi, ta nói có như vậy khủng bố. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng nghĩ lại, chậc chậc chậc, nếu là cho bọn họ xem một bộ khủng bố điện ảnh, sẽ hù chết u, bất quá nhìn bọn họ run bần bật bộ dáng, cuối cùng là đau lòng, một phen ôm trầm Nhạc Thần cùng Tiểu Viên, vỗ nhẹ bọn họ phía sau lưng, ôn thanh nói, không có việc gì, không sợ ha, thực dọa người hảo sao. Trương Càn Thịnh nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nghe Mạc Nương nói, sư phụ, ngươi về sau vẫn là không cần giảng như vậy chuyện xưa đi. Ta sợ buổi tối sẽ làm ác mộng không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, Mạc Văn Uyên mở miệng. Hai người các ngươi làm cái gì? Sợ thành như vậy, mới không có, chúng ta nào có làm cái gì? Rõ ràng là nàng giảng dọa người sao? Trương Càn Thịnh bất mãn, lại không dám nói cái gì. Chỉ có thể chính mình lầm bờ mơ siêu, hảo, việc này không cần đề ra, ra tới một ngày, chúng ta trở về đi, nhìn bọn họ mất hồn mất phía bộ dáng. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai quỷ thần nói đến đối cổ nhân ảnh hưởng thật sự rất lớn. Tùy tiện vài câu liền miên man suy nghĩ, đoàn người mất hứng mà về. Cũng không biết là bị Triệu Thanh quét hứng thú. Vẫn là bị Lý Nhạc Ngôn ít ỏi vài câu dọa đến, bởi vì ngày hôm sau Nhạc Thần cùng Tiểu Viên có sớm khóa, chỉ có thể buổi tối trước tiên hồi học đường, lại là một trận không tha, về đến nhà, mọi người liền cơm chiều cũng không ăn, liền từng người nghỉ ngơi. Nhạc Ngôn tỷ, sư phụ, sáng sớm, Lý Nhạc Ngôn đã bị từng tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Lắng nghe dưới. Thế nhưng vẫn là Mạc Nương thanh âm mơ siêu, xảy ra chuyện gì? Như vậy hoảng loạn, nàng lười biếng mà mở cửa, ngăn trở Mạc Nương ý đồ giữ cửa chụp lạn khả năng ta. Ta ngày hôm qua, buổi tối, nghe được kia, cái kia thanh âm mơ siêu, một câu làm nàng nói được gập ghềnh. Nhưng vẫn là không có thể làm Lý Nhạc Ngôn minh bạch nàng đang nói cái gì. Nói rõ ràng điểm, cái gì thanh âm, liền. Chính là cái kia, Mạc Nương dùng tay hướng lên trên chỉ. Lý Nhạc Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, trừ bỏ sáng ngang, chính là nóc nhà, cái gì cũng không có a, cái kia quỷ a. Mạc Nương thấy nàng vẫn luôn không rõ, trong lòng sốt ruột, cũng đã quên sợ hãi. Đêm qua ta nghe thấy nó ở bên ngoài khóc, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc minh bạch. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nhìn Mạc Nương, đứa nhỏ ngốc, chơi xuân ngày đó sự. Ngươi còn nhớ đâu, đều nói là ta nói bừa, ngươi còn tin, có phải hay không làm ác mộng, ta không có, Mạc Nương còn muốn giải thích, chỉ nghe một tiếng giống to, ai trộm tà áo ngoài, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy Trương Càn Thịnh chỉ áo trong, liền chạy ra tới, nhìn trống rỗng nội viện, không được mà ho khan. Trong miệng còn không quên la hét, rốt cuộc là ai, ngoặc kép, hết chương.